Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 180 Kim Đan Thụ Nghiệp. Tô Trần tại gác xếp cây đổ bên trên khoanh chân ngồi ngay ngắn. Suy nghĩ có biện pháp nào có khả năng lại làm hai cái trúc cơ đan. Mua sợ là mua không được. Biện pháp tốt nhất, không ai qua được chính mình khai lò luyện đan. Luyện chế ra trúc cơ đan, như thế hắn cũng không cần lại lo lắng không đủ dùng. Thậm chí còn có thừa thãi trúc cơ đan, mà lại, luyện đan thuật chính là tu tiên giả đặt chân ở tu tiên giới thành thạo một nghề. Cùng gieo trồng thuật, luyện khí thuật, ngự thú thuật, chế phù thuật các loại đặt song song, đều là sốt dẻo nhất kiếm tiền kỹ nghệ. Theo tính toán lâu dài mà nói, hắn cũng không thể đem môn này có tiền đồ kỹ nghệ cho mất đi. Một chút chân quý cực phẩm linh đan, thường thường giá cả cực đắt, thậm chí muốn mua đều mua không được. Chính mình có linh sơn có khả năng tốc độ cao gieo trồng nhẹ vốn linh thảo dược. Này cái ưu thế thật lớn, cũng làm cho hắn so mặt khác luyện đan sĩ muốn mạnh rất nhiều. Bất quá, trước tiên cần phải đi tìm tới một phần trúc cơ đan phương pháp phối chế. Đồng thời tập hợp luyện chế trúc cơ đan phương pháp phối chế phía trên cần thiết linh thảo dược tới. Mới được, nếu không nghĩ luyện đan cũng luyện không được. Bồng Lai Tiên Tông có luyện đan cao thủ biết luyện chế trúc cơ đan. Hẳn là có thể tìm được phương pháp phối chế. Ta còn có gần 70 ngày tuổi thọ, phải tận lực nếm thử đủ loại biện pháp. Thế nào sợ thất bại, kết quả cũng sẽ không so hiện tại càng hỏng bét. Tô Trần ám đạo. Ngày kế tiếp, Đông Hải Chi Tân, mặt trời mới lên ở hướng đông. Bồng Lai Tiên Tông dãy núi Vạn Khe bị biển cả dâng lên chiều dương vạn trượng hào quang bao phủ. Bầu trời mây mù lượn lờ, tựa như tiên tử nhảy múa, như mộng như ảo. Thỉnh thoảng thấy, tiên tông bên trong từng đạo màu xanh, màu lửa đỏ mấy ánh kiếm như hồng, tha duệ đuôi dài hào quang, ở trên trời xuyên qua. Đó là trúc cơ tu sĩ tại ngự kiếm mà đi, cũng có quý hiếm dị thú, chim bay linh cầm chở tu sĩ cấp cao, bay hướng phương xa, nhưng cái này cũng không hề thấy nhiều, chăn nuôi một đầu trúc cơ kỳ linh cầm. Hao phí linh cốc không thua kém một chút nào nuôi một tên trúc cơ tu sĩ. Trừ phi là chủ tu ngự thú trúc cơ tu sĩ, mới có thể chăn nuôi linh cầm làm vật cưỡi cùng chiến sủng. Mỏm núi khói nhẹ lượn lờ, thức dậy sớm luyện khí kỳ các đệ tử đang ở làm điểm tâm. Tô Trần dậy thật sớm, đi tới Quan Hải Thính đào tàng thư các, nghe giảng bài. Đây là Bồng Lai Tiên Tông bên trong khổng lồ nhất một tòa khổng lồ tàng thư các. Cũng là kim đan tiền bối tu sĩ đối trúc cơ kỳ tu sĩ thụ nghiệp giải hoặc chỗ. Hắn dự định đi tàng thư các nhìn một chút, có hay không phương diện luyện đan thư tịch, có lẽ còn có tu sĩ kim đan ở nơi đó thụ nghiệp. Hắn chưa từng nghe qua tu sĩ kim đan giảng tiên đạo, cũng có thể dự thính một thoáng. Bồng Lai Tiên Tông sơn môn to lớn, mấy vạn dặm phương viên, linh sơn không xuống mấy ngàn tòa, luyện khí tu sĩ không cách nào ngự kiếm bay lượn, tại sơn môn bên trong chỉ có thể đi bộ mà đi. Nhưng trúc cơ tu sĩ khẳng định không thể dựa vào chân tới đi. Như thế qua tăng thời gian phí sức, có phi kiếm làm thay đi bộ, bầu trời phi hành tốc độ cực nhanh, ngự kiếm thuật cũng không khó học. Trúc cơ kỳ tu sĩ chỉ cần có một thanh phi kiếm pháp khí, rót vào pháp lực, dùng thần niệm khu xử hắn cao tốc bay được thì được. Thế nhưng muốn để phi kiếm chở một cái nặng trăm cân người phi hành trên không trung, cũng có chút cần mấy phần kỹ xảo. Tô Trần đem ám ảnh phi kiếm ném ra ngoài, hóa thành một thanh trượng dài phi kiếm, khiến cho cao tốc phi hành. Sau đó hắn nhảy lên phi kiếm thân kiếm, trở mình tại tầng trời thấp bay lượn. Tô Trần đối ngự kiếm phi hành thuật cũng không thuần thục. Gió núi biến hóa khó lường, Một khi đón gió, phi kiếm bỗng nhiên kịch liệt sóc nảy, bay lên lung la lung lay. Hắn không dám bay cao, sợ một cái sơ sẩy theo phi kiếm ngã xuống. Thận trọng đạp lên phi kiếm hãm lại tốc độ. Trên đường đi lung la lung lay như ngồi lắc lư thuyền nhỏ. Gần nửa vang mới bay đến chân núi. Trên đường có mấy tên đang ở quét sạch linh sơn cầu thang cùng hỗn tạp mộc luyện khí tu sĩ. Thấy cảnh này, kém chút cười phun ra ngoài. Thế mà còn có không biết phi hành thuật trúc cơ kỳ tu sĩ. Đệ tử gặp qua sư thúc. Thế nhưng bọn hắn lập tức sườn lập hai bên đường, lộ ra một bộ vô cùng vẻ cung kính, khom người thi lễ. Rất nhiều trúc cơ kỳ sư thúc cũng không dễ nói chuyện. Bọn hắn ký danh đệ tử có chút bất kính liền sẽ gặp phải trách cứ. Nếu là bị trúc cơ kỳ sư thúc nhìn gặp bọn họ vẻ mặt vô lễ, chịu trách phạt, vậy thì phiền toái. Miễn lễ. Tô Trần trên mặt ửng đỏ, ho nhẹ một tiếng, vội vàng thu phi kiếm, ngẩng đầu chắp hai tay sau lưng, một bộ quan sát lấy dọc đường phong cảnh tư thái. 10 bậc mà đi, này chút ký danh luyện khí kỳ đệ tử vô cùng gian khổ. Tại Tiên Tông mỗi ngày muốn liều mạng làm đủ loại nhiệm vụ sống. Đoán chừng muốn 15 năm đến hai chừng 10 năm mới có thể tích lũy thỏa mãn đủ tông môn cống hiến đổi được một cái trúc cơ đan. Nếu như phục trúc cơ đan còn không cách nào trúc cơ, vậy cũng chỉ có thể trở về nguyên quán một con đường này. Tô Trần đương nhiên cũng sẽ không vô cớ đi làm khó dễ bọn hắn. Qua một đoạn đường này, thấy không ai, Tô Trần lúc này mới lại ném ra ngoài phi kiếm, tiếp tục thử nghiệm có chút vụng về ngự kiếm phi hành thuật. Hai canh giờ đằng sau, Tô Trần rốt cục ngự kiếm bay lượn, đến quan hải thính đào linh phong một tòa thật to tàng thư các. Tòa này tàng thư các to lớn, chiếm diện tích mấy chục mẫu, cao tới 18 tầng, giống như một tòa bảo điện, gác xếp tất cả đều là nhị giai trở lên các loại cây tử đàn linh mộc. Ngô đồng linh mộc chỗ tạo, tản ra nhàn nhạt hương linh khí. Tàng thư các một tầng là một tòa lớn giảng sành, cũng là Bồng Lai Tiên Tông kim đan tiền bối nhóm làm trúc cơ kỳ tu sĩ truyền đạo thụ nghiệp dài. Hoặc chỗ, mỗi ngày lúc buổi sáng, đều sẽ có một tên kim đan tiền bối tu sĩ ở đây truyền thụ đủ loại tiên đạo chi thuật. Bao quát tu tiên công pháp, pháp thuật, luyện đan luyện khí các loại. Cũng mặc kệ trúc cơ kỳ các đệ tử có nghe hay không hiểu. Chỉ nói bọn hắn tu luyện tâm đắc, Tiên Tông bên trong các tu sĩ trúc cơ kỳ, có thể tới nghe, cũng có thể không nghe, tụ tập ở chỗ này, hỏi thăm tu luyện nghi hoặc trao đổi tu luyện chi tâm. Bồng Lai Tiên Tông tu tiên công pháp rất nhiều, chỉ là tiên điển tàng thư liền không dưới mấy chục vạn sách. Các tu sĩ tu luyện pháp môn không đồng nhất, tu sĩ kim đan kỳ thật cũng khó có thể cụ thể một chỉ điểm một chút. Chỉ có trúc cơ các tu sĩ lẫn nhau trao đổi, dùng loại suy, chỗ tốt là tu sĩ kim đan thụ nghiệp tu tiên chi đạo vô cùng tạp nham. Ở chỗ này có thể nghe được đủ loại thần kỳ chi thuật. Tô Trần đến tàng thư các, tiến vào lầu một phòng khách. Phát hiện lúc này trong đại sảnh đang có 40-50 tên trúc cơ kỳ tu sĩ. Top 5 top 3 tại bồ đoàn bên trên ngồi trên mặt đất. Thấp giọng trò chuyện với nhau. Bồng Lai Tiên Tông trúc cơ kỳ tu sĩ rất nhiều. Thế nhưng hôm nay người tới số hiển nhiên không nhiều. Vẻn vẹn có trước mắt này rải rác mười mấy tên trúc cơ tu sĩ. Mà lại rất nhiều người ăn mặc luyện đan sĩ phục. Trong mọi người có tóc trắng xóa lão già, râu quai nón đại hán, y phục sáng rõ nữ tử, cũng có số ít hăng hái năm gần 17-18 tuổi người trẻ tuổi. Top 5 top 3 một đám, hôm nay thụ nghiệp kim đan kỳ tiền bối, tựa hồ chưa xuất hiện, làm sao nhiều như vậy luyện đan sĩ, hẳn là hôm nay thụ nghiệp, cùng đan đạo có quan hệ. Tô Trần trong lòng hơi động. tùy ý tìm một cái trống không bồ đoàn ngồi xuống. Bên cạnh là một tên 6-70 tuổi râu xám lão đầu. Râu xám lão đầu lẻ loi trơ trọi một người ngồi một mình. Cũng không thích sống chung. Trên người một bộ vô cùng bẩn lây dính than củi đen xám đan phục đạo bào. Thỉnh thoảng nhìn quanh tàng thư các bên ngoài. Tựa hồ tại mong mỏi cái gì. Đáng tiếc rất là thất vọng. Chờ 1-2 canh giờ. Còn không có gặp vị kia kim đan trưởng lão xuất hiện. Vị sư huynh này cao tính đại danh. Hôm nay là truyền thụ cái gì? Tô Trần tò mò, hướng cái kia râu xám lão đầu hỏi. Râu xám lão đầu không khỏi nhíu mày. Liếc qua Tô Trần rất lạ mặt. Tức giận nói, lão phu Vương Thu, trước kia làm sao chưa thấy qua ngươi? Ngươi là tân tấn trúc cơ đệ tử. Chuẩn bị học luyện đan thuật. Luyện đan thuật cái kia cũng không phải bình thường khó học. Lão phu mấy chục năm khổ tu. Đến nay cũng bất quá một tên luyện đan đại sư mà thôi. Lại nói như thế, thế nhưng râu xám lão già trên mặt rõ ràng có mấy phần vẻ kiêu ngạo. Luyện đan đại sư đó cũng không phải là bình thường luyện đan sĩ có thể đạt tới trình độ. Này đầy sảnh 4-50 tên trúc cơ kỳ tu sĩ bên trong. Có thể đi đến trình độ này không cao hơn 3 người mà thôi. Còn lại đại bộ phận đều là luyện đan sư. Thậm chí luyện đan tượng mà thôi. Đáng tiếc, hắn phần này kiêu ngạo dùng sai đối tượng. Tô Trần đối luyện đan sư. Luyện đan đại sư khác nhau cũng không hiểu rõ. Bất quá, hắn muốn quen biết một chút luyện đan sĩ. Đối với mình luyện đan hẳn là sẽ có trợ giúp. Tại hạ Tô Trần, theo chiêu ca tiên thành mà đến. Vừa mới bái nhập tiên tông. Đối bồng lai tiên tông sự vụ rốt đặc cán mai. Cũng không có chân chính bái sư học qua luyện đan chi pháp. Dĩ vãng đều là chính mình mù suy nghĩ. Mong rằng sư huynh nhiều hơn chỉ giáo. Tô Trần vội vàng cười nói. Há, thì ra là thế. Ngươi trình độ, hẳn là mới nhập môn một tên luyện đan học đồ đi. Dễ nói, Tô sư đệ ngày sau nếu là học đan thời điểm. Gặp được không hiểu chỗ. Có thể hỏi thăm vi huynh. Râu xám lão đầu giật mình, hơi khẽ cười, vẻ mặt hòa nhã rất nhiều. Hai người thấp giọng bắt chuyện. Nguyên lai, vị này Vương Thu cũng là một tên tán tu, lại là theo cổ lộc tiên thành mà đến. Bái nhập bồng lai tiên tông đằng sau, cẩn trọng 3-40 năm, một mực khổ tu thuật luyện đan. Bồng lai tiên tông trúc cơ kỳ trong hàng đệ tử. Cũng là phân chia rất nhiều to to nhỏ nhỏ vòng tròn. Những kim đan đó tu sĩ hậu duệ là trúc cơ tu sĩ hạch tâm vòng tròn. Xem thường mặt khác trúc cơ tu sĩ, mà bình thường tiên tông ra đời trúc cơ đệ tử. Cùng với có liên hệ máu mủ thế gia đệ tử, thì là bên ngoài, từ bên ngoài đến tán tu sĩ tại bồng lai tiên tông bên trong thế đơn lực bạc. Tự nhiên không phải quá dễ dàng cùng mặt khác tiên tông ra đời đệ tử. Cùng với những cái kia thế gia đệ tử có giao tình. Trong lúc vô hình sẽ bị xa lánh. Muốn chân chính dung nhập bồng lai tiên tông. Cái kia chỉ có một cái đường tắt. Bái một vị nào đó kim đan trưởng lão sư phụ. Nhưng cái này cũng không hề dễ dàng. Tu sĩ kim đan cực ít thu đồ đệ. Vị này Vương Thu đã là như thế. Bái nhập bồng lai tiên tông mấy chục năm, thế nhưng cũng không có bao nhiêu tiên tông trúc cơ tu sĩ cùng hắn kết giao. Chỉ có tán tu xuất thân đệ tử ở giữa, hội lẫn nhau thân cận, Vương Thu tại bồng lai tiên tông bên trong liên tục gặp xa lánh. Trong cơn tức giận cũng không để ý tới những tông môn khác trúc cơ tu sĩ. Chỉ là một mình cắm đầu luyện đan. Để cầu trở thành một tên tông sư luyện đan, tại bồng lai tiên tông ngao xuất đầu, chịu cùng thế hệ tu sĩ kính ngưỡng. Hôm nay lại có một vị tán tu xuất thân trúc cơ tu sĩ bái nhập bồng lai tiên tông. Học này thuật luyện đan, Vương Thu vẻ mặt lập tức tốt lên rất nhiều. Tô Trần cùng Vương Thu một phen nói chuyện với nhau, này mới rõ ràng. Trước mắt này một nhỏ bầy trúc cơ kỳ tu sĩ, đều là Bồng Lai Tiên Tông bên trong dùng luyện đan thuật làm chủ nghiệp trúc cơ tu sĩ. Chuẩn bị nghe tu sĩ Kim Đan giảng giải luyện đan thuật. Mỗi khi gặp tại tu sĩ Kim Đan nhập học trước đó, bọn hắn hội sớm 1-2 canh giờ tụ tập ở chỗ này, lẫn nhau trao đổi luyện đan thuật, đồng thời trao đổi một chút cần có linh thảo dược. Nếu là đổi một vị am hiểu luyện khí, ngự thú Kim Đan trưởng lão, bọn hắn bọn này luyện đan sĩ nhóm liền sẽ không tới. Bởi vì cùng nghề chính của bọn họ không hợp, chúng trúc cơ các tu sĩ một bên chờ lấy vị kia Kim Đan trưởng lão, một bên đang thấp giọng trao đổi luận bàn lấy luyện đan thuật. Mặt mày hớn hở, có chút tự đắc, cầu vốt 9-10 ở cuối chương tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục